Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1040, tự tại đệ tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt, ngươi có biết ngươi đây là đang làm những gì sự việc? Chọn lão sư chuyện này quan hệ đến ngươi ở trên con đường tu luyện tương lai thành tựu. Ta có thể lần nữa cho ngươi một lần cơ hội, để cho ngươi lần nữa làm ra lựa chọn. Đây cũng không phải là trò đùa. Lưu Kiệt thanh âm rơi xuống lúc này làm ra phản ứng không phải người khác. Chính là trước cùng vị kia tự tại trưởng lão sinh ra chót miệng xung đột mày trắng nhị trưởng lão. Nghe Lưu Kiệt muốn chọn tự tại trưởng lão thành tựu hắn lão sư. Nhị trưởng lão rõ ràng giống như là để mắt vậy lập tức mở miệng phản bác. Nhị trưởng lão như vậy phản ứng không phải ngoại lệ. Hiện trường trừ vị kia tự tại trưởng lão ra. Ngoài ra năm tên trưởng lão đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc đi ra. Rõ ràng cho thấy không có dự liệu được như vậy kết quả. Cái này ở khảo hạch bên trong lộ ra thiên tư nhất là kinh người một người đệ tử. Lại lựa chọn cái này tự tại thành tựu lão sư. Như vậy kết quả rõ ràng không bị các trưởng lão khác tiếp nhận. Ai ai ai, nhị trưởng lão ngươi nói lời này là ý gì? Thật làm ta từ có ở đó hay không hiện trường không được. Thế nào mới vừa tự mình nói tốt sự việc đến bây giờ là được trò đùa. Ngươi cái này đường đường nhị trưởng lão đã xác định sự việc. Ngay trước mấy vị này đệ tử mới nhập môn đối mặt lúc thay đổi. Sợ rằng có chút không ổn đi. Cái này cũng không ước chừng quan hệ đến ta tự tại mặt mũi. Càng là cả linh tôn môn mặt mũi. Chẳng lẽ nhị trưởng lão ngươi cái này mới vừa thứ nhất là cấp cho cái này năm tên đệ tử lưu lại như. Vậy ấn tượng không được. Mắt thấy nhị trưởng lão trực tiếp đứng ra cự tuyệt. Mới vừa vào nhóm một vị kia tự tại trưởng lão lập tức chính là không đáp ứng. Giống vậy tiến lên một bước, chính là một chuỗi đầy đủ lý do nói ra. Nói vậy kêu là một cái có lý có chứng cớ. Thật là không có một tia một hào tật xấu. Hừ, hơn nữa, ta tự tại mới vừa có thể cũng nói. Cho dù có thí sinh ta tự tại có nguyện ý hay không nhận lấy hắn làm đệ tử vẫn là một chuyện khác mà. Người thật làm ta là các ngươi những người này, dạy dỗ đệ tử cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy. Một cái mô bản khác ra như nhau. Như vậy người, còn muốn trông cậy vào ngày khác có thể một bước lên trời. Như vậy người ta cũng không muốn. Tự tại trưởng lão rốt cuộc là tự tại. Nói chuyện căn bản không màn đạt tới hiện trường bất kỳ một vị trưởng lão mặt mũi. Một câu nói này chính là đắc tội những thứ khác 6 vị trưởng lão. Hơn nữa hắn còn không thèm để ý chút nào cái gì. Như vậy nóng nảy, và cái này 6 vị trưởng lão so với đúng là tương đối thanh kỳ. Linh kính cầm tới, nếu liền nhị trưởng lão đều như vậy coi trọng thằng nhóc này. Ta ngược lại là phải xem thằng nhóc này rốt cuộc là có chỗ kỳ lạ gì. Một giây kế tiếp, căn bản không nói lời nào. Tự tại trưởng lão trực tiếp tay phải hướng về phía hư không như vậy nắm chặt. Một mặt gương lúc này từ nhị trưởng lão sau lưng bay ra. Trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Linh năng hơi thở lại lần nữa vận chuyển mờ. Không trung trực tiếp huyễn hóa ra một đạo ảo ảnh. Ảo ảnh bên trong cảnh tượng, chính là trước Lưu Kiệt đám người ở tiến hành đạo thứ hai khảo hạch cảnh tượng. Ngươi, nhị trưởng lão muốn mở miệng nói gì, nhưng bảo vật linh kính giờ phút này đã rơi vào tự tại trong tay. Không trung ảo ảnh không ngừng biến đổi. Hiển hiện ra, chính là ở đạo thứ hai khảo hạch lúc Lưu Kiệt một mình ở trên lôi đài ứng đối vậy một con thông. Thiên vượn ma cảnh tượng. Ảo ảnh bên trong cảnh tượng không ngừng biến đổi, thẳng đến Lưu Kiệt cùng vậy từ trưởng lão đệ tử Ngô Thiên giao thủ chiến thắng hai người thân phận, trao đổi thành là đệ tử cao cấp, lúc này mới biến mất tại hư không bên trong. Ha ha ha ha ha, khí lực khác với người thường, hơn nữa năng lực cực cao, lại đang vượt qua lĩnh vực cấp 6 cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực. Hơn nữa vận dụng còn thành thạo như vậy. Thảo nào các người mấy lão già này như vậy để ý thằng nhóc này. Xem ra lão phu lần này là ngẫu nhiên thấy bảo bối. Hết thảy quy về hư không? Linh Kính khôi phục lại bình tĩnh. Hiện trường trực tiếp vang lên tự tại trưởng lão sang sảng tiếng cười. Nhưng cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão khác sắc mặt nhưng là dị thường khó chịu. Thằng nhóc này ta muốn định. Từ nay về sau hắn chính là ta tự tại đệ tử. Cũng là duy nhất một đệ tử. Nhị trưởng lão còn có ý kiến gì không? Một khắc sau, tự tại trưởng lão trong miệng trực tiếp làm ra quyết định. Trực tiếp thừa nhận Lưu Kiệt trở thành đệ tử của hắn. Trong giọng nói bao hàm không cho phép nghi ngờ giọng. Ẩu tỏa, cái này Lưu Kiệt ngày sau có thể là có thể trở thành linh pháp cảnh giới người. Ngươi có biết ngươi làm như vậy là đang làm gì? Chuyện này ta không đồng ý. Nhị trưởng lão lúc này mở miệng cự tuyệt. Hiển nhiên là không thừa nhận sự thật này. Làm sao? Các người mấy lão già này bình thường một hớp một cái cửa quy để ước thúc ta. Bây giờ đến phiên các ngươi nơi này thì không được. Chẳng lẽ ta làm như vậy coi như là phá hư môn quy? Nói cũng để cho các ngươi nói xong. Vậy còn để cho người khác nói chút gì? Ngày hôm nay cái này Lưu Kiệt ta thu định. Quản ngươi có đáp ứng hay không? Nhị trưởng lão giọng rõ ràng cho thấy động hòa khí. Nhưng cái này vị tự tại trưởng lão nhưng là chút nào không uổng. Giống vậy lấy kiên quyết thái độ làm ra gương sáng. Lấy môn quy đáp lại vị này nhị trưởng lão. Nguyên bản bình tĩnh thế cục. Ở hai vị trưởng lão chót miệng mâu thuẫn hạ lại lần nữa lộ vẻ được kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Thằng nhóc, ta tự tại nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Chọn ta coi như là ngươi vận khí. Thành tựu ta duy nhất một người đệ tử. Từ đây ngươi liền theo ta ăn uống thoải mái. Cứ quyết định như vậy. Tự tại trưởng lão đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Lại lần nữa làm ra quyết định. Một khắc này trở đi. Đã gọi Lưu Kiệt vì mình đệ tử. Đi, nếu đã cũng chọn hoàn thành. Như vậy bên trong vậy không việc gì ở Lưu đi xuống cần thiết. Vì sư cái này thì mang ngươi đi trước chúng ta cái này võ động cung đi một vòng. Có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi ta. Ngày hôm nay lão phu tâm tình tốt. Liền ngoại lệ cho ngươi lên làm một ngày hướng đạo. Một khắc sau, căn bản không cho Lưu Kiệt trả lời. Thân thể giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nhắc tới một mắt. Trực tiếp đi theo đã phi thân lên tự tại trưởng lão sau lưng cách xa cái này võ động cung chủ điện. Căn bản không cho nhị trưởng lão ở mở miệng cơ hội. Cái này tự tại trưởng lão làm việc phương pháp. Thật là để cho Lưu Kiệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Trở lại cho ta. Mắt thấy hai người thân hình đã bay tới cung điện cửa vào nơi cửa chính. Nhị trưởng lão trên người lúc này dâng lên từng cơn linh năng hơi thở chính là chuẩn bị động thủ. Tay phải mới vừa nâng lên, nhưng là bị một bên tam trưởng lão cản lại. Nhị trưởng lão không cần tức giận, người ta đều biết cái này tự tại nóng nảy. Muốn là thật chọc giận hắn, chỉ sợ cũng chỉ có môn chủ mới có thể trấn được hắn. Còn chưa muốn sinh xảy ra chuyện cho thỏa đáng. Cái này tự tại ngày thường tự do tự tại thói quen. Nơi nào có qua hướng dẫn đệ tử kinh nghiệm. Không ra hai ngày chỉ sợ cũng sẽ chán nản. Đến lúc đó cùng cái này Lưu Kiệt biết tự tại nóng này. Tự nhiên sẽ trở lại chúng ta nơi này. Đến lúc đó lần nữa cho hắn sai phái một người lão sư chính là. Sẽ để cho hắn như thế đi đi. Tam trưởng lão mở miệng nói, lúc này mới đem nhị trưởng lão giờ phút này lửa giận trong lòng cho giảm đi mấy phần. Tâm trạng hơi đạt được bình phục, nhị trưởng lão lúc này mới buông xuống ngẩng tay phải, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại cửa, cho đến Lưu Kiệt cùng vậy tự tại trưởng lão thân hình biến mất ở cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.